công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng rực chiếu rọi khắp Y Cốc yên tĩnh, mọi người lại bắt đầu đâu vào đấy mà bận rộn chuẩn bị công việc cần thiết cho hôn sự, chỉ có Ô Bồng Thuyền như cũ lặng yên nằm giữa mặt hồ cửa khoang thuyền một đêm không đóng, ánh mặt trời ấm áp đem mi mắt đường đường trong ngủ mà chiếu sáng lên, thậm chí ngay cả lông tơ nhàn nhạt thật nhỏ trên mặt đều có thể thấy rất rõ ràng. Liễu Quân cho tới bây giờ đều là tính tình lãnh đạm, nhưng hôm nay đối mặt đường đường thế nhưng lại một lần không cách nào khống chế dục vọng của chính mình. Hai người cơ hồ triền miên rằng co suốt đêm, hận không thể đem tất cả nhớ nhung sau khi chia tay toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đường đường thân thể mệt mỏi đến độ chỉ còn lại hô hấp khí lực. Sư phụ thiệt uy mãnh, trong lòng lại là thỏa mãn trước đó chưa từng có, cuối cùng quả thực mệt mỏi không chịu được, ánh mắt khép lại, liền ngủ bất tỉnh nhân sự. Còn việc trên người mình là lúc nào dọn dẹp sạch sẽ, quần áo là lúc nào mặc vào, lại là lúc nào chui vào chăn, đều một mực không biết. Liễu Quân thấy hắn ngủ say như thế, không khỏi có chút hối hận chính mình đêm qua xung động, tiến tới ở đôi môi sưng đỏ của hắn hôn lên, trong tay ôm càng chặt hơn. Nằm một hồi, trong tai nghe có tiếng người lướt qua mặt nước bay tới, Liễu Quân đem chăn kéo lên cao, đem đường đường cái che chắn chỉ còn lại nửa gương mặt lộ ở bên ngoài, chính mình thì rón rén ngồi dậy, đem bên ngoại sam tùy ý khoác lên người. Vân Đại đặt chân đứng lên thuyền, liếc mắt một cái thấy sư phụ đang ngồi dựa vào ở bên trong nhìn mình, thần sắc cùng lúc bình thời không giống nhau lắm, như là rõ ràng thêm vài tia nhu hòa cùng bình yên, không khỏi sừng sốt một chút, nhanh chóng hướng bên người y liếc một cái, tỉnh hồn cung kính nói. Sư phụ, chuyện gì? Liễu Quân thanh âm tuy là bình thản như thường lệ thế nhưng trong giọng nói lại nhiều thêm một tia ôn hòa ấm áp. Sư phụ sau một ngày đã biến hóa quá rõ ràng, lần này cùng tứ đệ gặp lại sau biến cố lớn hơn, cũng là chuyện trong dự liệu. Vì vậy Vân Đại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá ngược lại có chút lúng túng thật. Hắn vốn cho là thuyền cửa đóng kín, còn chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, không nghĩ sẽ thấy một bộ cảnh tượng như vậy. Hò nhẹ một tiếng, không được tự nhiên sờ một cái lỗ mũi, cười nói. Nguyên bảo sáng sớm mang điểm tâm cho sư phụ cùng tứ đệ, nhưng vòng vo nửa ngày không tìm được người, ta phỏng đoán sư phụ có lẽ ở chỗ này, liền tới xem một chút. Liễu Quân gật đầu một cái, được một hồi liền trở về. Vâng, Vân Đại xoay người, đang lúc phải rời khỏi đột nhiên lại bị gọi lại. Đi đem đai lưng của ta cầm tới, Nguyên bảo biết để ở nơi nào, hỏi hắn cũng được. Vân Đại học ngốc lăng, quay đầu lại không hiểu nói. Sư phụ muốn đai lưng làm gì? Liễu Quân mím môi, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Người nói đai lưng dùng tới làm gì? Ai đó cứu tôi, về. Dĩ nhiên là để thắt a. Vân Đại vừa định nói sư phụ không phải ngươi có sao, đột nhiên mí mắt giật một cái, thần sắc nghiêm túc chấn định gật đầu một cái. Vâng, ta sẽ mang tới ngay. Vừa nói liền xoay người nhanh chóng trở lại bên bờ, đi hai bước quả thực không chịu được nửa, chống cùi trỏ lên thân cây bên cạnh, vùi đầu cười phá lên. Góc truyện audio.com. Vân Nhị đang thật nhàm chán ngồi ở bên cạnh, từ trên nóc nhà nhìn xuống người phía dưới đang bận rộn, nghiêng đầu liền thấy Vân Đại một người ở bên kia cười giống như tên thần kinh, vội vàng nhảy xuống ở trên vai hắn vỗ lên một cái. Người đang cười cái gì? Vân Đại thấy là hắn, rốt cuộc tìm được một chỗ phát tiết miệng, cảm thấy trải qua cuộc sống một ngạt lâu như vậy, không bát quái cũng thật xin lỗi chính mình cùng các vị huynh đệ, kéo hắn liền đem chuyện kể cho hắn. Hai người liền đem chuyện đai lưng ở một bên suy đoán, đồng loạt vui vẻ ôm bụng cười to. Đường đường là bị Liễu Quân ôm trở về, từ lúc ra khỏi khoang thuyền đến lên bờ, lúc xuyên qua đường nhỏ trong rừng bị người làm len lén vây xem, thẳng đến khi vào nhà toàn bộ quá trình ngủ thành một đống bùn nhão, cuối cùng là ngủ đến tận lúc mặt trời ngã về tây trực tiếp bị đói tỉnh. Ngay tại lúc hắn mơ mơ màng màng không biết hiện tại là thời điểm nào, một sợi đai lưng lại đưa tới sóng gió bát quái đã triệt để ở y trong cốc bùng lên. Bất kể là người dán hoa giấy răng vải lụa, hay là thổi lửa nấu cơm giặt quần áo, phàm là người ở Y Cốc kia nhất định đều là ở một bên làm việc một bên kề tai nói nhỏ. Ai ai nghe nói không? Tứ công tử nghĩ muốn công tử đến độ cấp bách rồi, đêm qua ở trên thuyền cũng không biết đến tột cùng là dày vò như thế nào, đem công tử đai lưng cũng xé đứt, đáng thương công tử một sáng sớm ở trên thuyền chịu đựng khổ sở các loại, nếu không phải đại công tử đến, phỏng đoán cũng thiếu chút nữa không về được. Còn không phải sao, tứ công tử phỏng đoán muốn cái ý nghĩ này cũng đã muốn hơn nửa năm, bằng không lấy ở đâu ra lựa tay lớn như vậy chứ. Phỏng đoán sớm liền bắt đầu dốc toàn khí lực, nói bậy nói bạ, ngươi a ngươi, tứ công tử tới cũng bất quá mới hơn nửa năm mà thôi, làm sao có thể dốc toàn khí lực lâu như vậy. Ta nói, tứ công tử có thể cải tử hồi sinh, khẳng định không phải thể xác phàm tục, khí lực kia thật sự lớn a ai. Tứ công tử có thể cải tử hồi sinh, sẽ không thật là cái gì yêu tinh yêu quái chứ. Bất quá coi như là yêu, vậy cũng nhất định là một yêu quái tốt. Truyền thuyết yêu quái ăn thịt người, Tứ công tử không phải là một người nào cũng chưa từng hại qua sao? Hắc hắc, có phải hay không ai biết được, ngươi nhìn công tử tính tình lạnh như vậy cũng không sai, Tứ công tử đến bây giờ còn ngủ kia kìa tối hôm qua. Vì vậy càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng hai đầu người liền tiến tới một khối mà đi. Tin tức truyền đi thật nhanh, không quá nửa ngày liền lặng yên không một tiếng động truyền khắp nơi. Đường Đường sau khi ngủ thật thỏa mãn mà tỉnh lại, vẫn là do Đông Lai nói cho hắn, nghe xong sừng sốt một chút lại một hồi ngốc lăng, cuối cùng đem gương mặt cũng nén thành màu gan heo. Tạ Lan chỉ thấy Liễu Quân không có ở đây liền đến tìm hắn, mang mặt đầy ý cười đều đem quạt xếp lắc lư đi tới bên cạnh liền đem cây quạt gấp lại, mượn đề tài rời sự chú ý đi chỗ khác len lén cầm phiến quạt hướng cổ áo hắn khều một cái, hắc hắc cười lên. Đường Đường nhất thời xù lông, cố nén thân thể lưu lại cảm giác khó chịu, đuổi theo hắn muốn đánh, thẹn quá thành giận vừa đá vừa đạp đem hắn đuổi đi, quay đầu kéo ra cổ áo liền hướng gương đồng đi đến nhìn. T. Góc truyện audio.com. Đường Đường hướng về phía trong kính nhìn dấu vết lấm tấm trên thân thể, hít một hơi khí lạnh nhất thời hận không thể cầm cái sẻng đào cái hố cho bản thân mình chui xuống. Đang ôm cái đầu loạn thành một đoàn, thân thể đột nhiên bị nhẹ nhàng ôm lấy, thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới. Thế nào, mới vừa trải qua sự tình kia cả người hắn cực kỳ nhạy cảm, Đường Đường bị hơi nóng bên tai thổi toàn thân hung hăng run một cái, xoay người ôm lấy sư phụ liền đem đầu chôn ở ngực y, vo ve nói. Không có mặt mũi gặp người. Làm sao ai cũng biết a, còn có những thứ trên người kia. Vừa nói cũng không biết thế nào, rõ ràng là chuyện rất quẫn bách nhưng không nhịn được cong khóe miệng cười lên. Liễu Quân cười khẽ nâng mặt hắn lên hôn một cái. Trong y cốc buồn bực lâu như vậy, cứ để cho bọn họ náo nhiệt một chút cũng tốt. Đường Đường tay ở trên ót gãi gãi, cười gật đầu một cái. Trong y cốc náo nhiệt nhiệt mà chuẩn bị thật tốt, rốt cuộc hết thảy sắp xếp xong, chỉ chờ ngày hoàng đạo. Cẩm Duyên Sơn Trang đem đồ cưới đưa tới, Liễu Quân cùng Đường Đường mỗi người mặc thử một chút, quả nhiên cực kỳ vừa người, kiểu dáng cũng là cực kỳ đẹp mắt. Đường Đường ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào trên người sư phụ, liền làm sao cũng không rời ra được. Sư phụ cho tới bây giờ không có mặc qua quần áo tươi đẹp như vậy, vĩnh viễn đều là cả người đơn giản bạch y, trong trẻo lạnh lùng lộ ra khí chất thoát tục. Mà sư phụ bây giờ, mi mắt đang lúc lộ ra ôn hòa, nhìn về phía mình lúc luôn là mang theo nụ cười, một thân đồ cưới đem y vốn có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ lại tôn thêm mấy phần diễm lệ hiếm thấy, đẹp đến nổi khiến người ta nghẹt thở. Đường Đường ngốc lăng mà nhìn y thật lâu cho đến khi y hỏi. Thế nào, mới khó khăn lắm tỉnh hồn, đi tới ôm eo y cười lên, thật là đẹp mắt, Liễu Quân ở trên mặt hắn nhéo một cái cười nói. Người cũng vậy, Đường Đường sừng sốt một chút ôm chặt y ha ha cười lớn. Ôm sư phụ bám dính một hồi, Đường Đường đi trở về phía tấm gương nhìn trước nhìn sau một chút, đột nhiên có loại cảm giác giống như rơi vào giấc mộng. Thời điểm này năm ngoái, hắn còn đang liều mạng học tập chuẩn bị thi đại học ngắn ngủi không tới một năm, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, hắn lại sắp thành thân. Không phải đi cục dân chính đăng ký kết hôn, không phải đi nhà hàng làm tiệc rượu, không có hình kết hôn, không có chiếc nhẫn kim cương, mà là mặc đồ cưới đỏ thẫm diễm lệ cùng một người đàn ông khác bái thiên địa, động phòng hoa chúc. Quần áo đã mặc thử liền vô cùng hài lòng, hai người đem đồ cưới cởi ra xếp xong đặt ở một nơi. Đường Đường đưa tay ở trên vải vóc mềm mại sờ tới sờ lui, nụ cười trên mặt rực rỡ có thể khiến người ta hoa mắt. Xoay người cười tủm tỉm đem sư phụ ôm lấy, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi đón mẹ đến đây đi. Liễu Quân đầy mắt đều là nụ cười cưng chiều, giơ tay lên ở hắn trên mặt sờ một cái. Được, Đường Đường gò má ở lòng bàn tay y cọ một cái, nụ cười càng rực rỡ. Chờ chúng ta du lịch Đại Giang Nam Bắc sẽ để cho mẹ nghỉ hưu trước thời hạn, đem nàng đón về chúng ta lại mang nàng đi khắp nơi nhìn một chút, nàng nhất định sẽ thích nơi này, nói không chừng sẽ muốn ở chỗ này dưỡng lão. Được, Liễu Quân cúi đầu tại trên môi hắn hôn rồi lại hôn, thấy hắn hướng mình hắc hắc cười ngây ngô, không khỏi cũng cười theo ý cười càng sâu. Góc truyện audio.com. Qua hai ngày, Đường Đường cùng sư phụ một lần nữa trở lại nhà ở hiện đại, hơn nửa đêm không đem Đường Mụ Mụ đánh thức, sáng sớm ngày thứ hai cho nàng một kinh hỉ thật lớn. Đường Mụ Mụ mặt mày tươi cười làm điểm tâm cho bọn họ, vội vã đi công ty đem chuyện an bài xong lại chạy về. Đường Đường nghênh đón, nắm bả vai nàng nịnh nọt, mẹ, mua trang bị lặn xuống nước sao? Không có mua, mẹ liếc hắn một cái cười lên, Đường Đường nhất thời khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ, chưa tới 5 ngày nữa con sẽ phải cùng sư phụ kết hôn rồi. Mẹ hất ra cánh tay hắn, mặt đầy đắc ý đi vào phòng bếp. Mẹ ngươi cũng không phải là ăn chay, còn phải cần đến đồ chơi kia sao? Đường Đường nháy mắt mấy cái kinh ngạc vui mừng theo sau nàng đi vào bếp. Mẹ có ý gì, mẹ đi hồ bơi luyện qua rồi. Mẹ gật đầu một chút, đương nhiên, căn cơ vững chắc, ai u, mẹ, người thật sự là đủ liều mạng a, ha ha ha. Đường Đường kích động lần nữa đem nàng ôm lấy, ha ha cười lớn. Đường Mụ Mụ đem đuổi hắn ra ngoài, lại làm một bàn thức ăn phong phú, trên bàn ăn liên tục gắp cho Liễu Quân, bảo y ăn nhiều một chút. Liễu Quân trong mắt dâng lên một tầng ấm áp, nhìn Đường Đường một chút, trong lòng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, nụ cười trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt treo, thấy Đường Đường lại thất thần, bị Đường Mụ Mụ sáng một bạt tai, nhất thời vẻ mặt quẫn bách. Thể diện đều bị Đường Mụ Mụ làm cho mất sạch, thật là quá không có tiền đồ. Đường Đường ho khan một cái, nói sang chuyện khác, mẹ tối hôm nay cùng chúng con đi qua bên kia không? Đi, dĩ nhiên phải đi, Đường Mụ Mụ cười lên. Ta đi xem một chút hoàn cảnh sinh hoạt của con trai ta hơn nửa năm này, nhìn một chút xem là cái dạng địa phương tốt đẹp gì mà có thể khiến con trai ta đem mình bán đi. Khụ khụ, Đường Đường nhất thời bị sặc đỏ mặt ho khan kịch liệt, cảm giác được sư phụ ở vỗ nhẹ sau lưng mình, liếc mắt nhìn mẹ, nhất thời ho khan càng dữ dội hơn. Cách chương.